Minh Nhã, em hết anh, mà pha một chút like. Chương 13, bạn mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Uyên đi xuống dưới nhà, nơi cô đặt chân đến đầu tiên là phòng bếp, mở hết nồi này đến nồi kia, một hạt cơm cũng không dính. Bà Uyên thầm mắng bọn người làm đói à, một giọng trầm ấm vang lên từ ngoài cửa bếp, không ngoảnh lại bà Uyên cũng biết là ai. Minh Nhã đi vào lấy hai gói mì, đặt nồi lên bếp, đợi nước sôi để pha mì cho bà Uyên. Anh làm cái gì đấy? Nấu mì, đồ ngốc. Minh Nhã búng cái mũi nhỏ nhắn của bà Uyên, cô khẽ rên lên vì đau. Minh Nhã cười nhìn cô, hỏi cô cũng biết đau à? Bà Uyên mắng thầm. Minh Nhã trả lời. Em có phải trâu bò gì đâu mà không biết đau. Anh cứ tưởng em là trâu bò gì chứ. Minh Nhã cười lớn làm bà Uyên tức sôi máu nhưng không làm gì được, nhà người ta mà có phải nhà mình đâu. Khoảng 4 phút sau Minh Nhã bê một tô mì ra đặt trên bàn, bà Uyên cười nhí nhảnh cầm lấy đôi đũa, quét qua tô mì xác minh Minh Nhã không bẫy cô mới bắt đầu ăn. Ăn xong Minh Nhã vác cô lên trên xe, đi cùng anh đến công ty. Cả hai dừng trước cổng công ty, Minh Nhã ném chìa khóa cho bảo vệ rồi đi xuống, sải bước chân dài vào công ty, bước chân Minh Nhã dài hơn nên anh đi nhanh hơn, bà Uyên không đuổi kịp Minh Enzax mà phát tức khoảng cách giữa hai người xa gần 10 mét chứ đùa à. Minh Nhã cũng biết bà Uyên không đi kịp nên cũng đi chậm lại một chút, nhưng là dù chậm hơn bà Uyên vẫn không đuổi kịp được. Lần này Minh Nhã mặc bà Uyên thật, anh đi vác thang máy lên tầng 29, mà trong khi đó bà Uyên mới đi tới đại sảnh. Thưa tiểu thư, ngài cần gì ạ? Một cô gái bước nhanh đến chỗ bà Uyên, cô gái này là thư ký phó chủ tịch, được Minh nhắc nhở chú ý bà Uyên. À, tôi không cần gì đâu, hiện tại đang lên phòng chủ tịch. Bà Uyên cười hòa nhã, người thư ký cũng cười. Dạ, chủ tịch có cuộc họp hội đồng, tiểu thư có thể ngồi đợi ạ. Ừm. Bà Uyên lười vào thang máy nên ngồi luôn ở phòng khách nghịch vớ vẩn. À, cô ơi, cô tên gì vậy? Bà Uyên quay lại hỏi cô thư ký đang đứng sau mình. Tôi tên Thanh Thanh Tâm. Ừm, cô làm bạn với tôi nhé. Cái này à, Thanh Thanh Tâm ngại ngại trước lời mời của bà Uyên, cô nàng chỉ là đang thực tập chức vụ thư ký phó chủ tịch, ai mà dám kết bạn với thiên kim tiểu thư như bà Uyên chứ, vụng về làm bà Uyên buồn có mà có nước chết. Im lặng là đồng ý, cãi lại là nhất trí, vậy nhé Thanh Thanh Tâm. Bà Uyên nói xong đi đến thang máy bước vào, không quên vẫy tay chào Thanh Thanh Tâm, mà cô nàng ngoe ngác. Cách chương.